Bạch Lạc Nhân tìm nửa ngày cũng không tìm được giọng cười từ đâu mà ra, vì vậy quay đầu lại tiếp tục xem phim. Bộ phim dần dần đến hồi cuối, lá thư muộn màng kia được mang đến phòng của nữ chính. Nữ chính cầm lấy lá thư viết tay, giọng của Viu Kỳ lại vang lên trên phim. Cậu ta bắt đầu chậm rãi đọc từng chữ. Rất nhiều người đều lặng lặng lắng nghe, đột nhiên xuất hiện một tiếng oạng, người này giống như muốn nôn mửa. Sau đó, Dương Mãnh bị vô số nói ánh mắt bao vây. Không sao, không sao, mấy người cứ xem phim đi, không cần để ý tôi. Dương Mãnh lúng túng nhìn mọi người phất tay. Bạch Lạc Nhân rốt cục cũng tìm được kẻ phá hoại kia. Định thần nhìn lại lại là Dương Mãnh. Cậu ta đang ngồi vị trí bên cạnh, chỉ cách ghế của Cố Hải một lối đi nhỏ. Bạch Lạc Nhân vội vàng quay đầu lại. Cậu ta cũng không muốn người kia biết chuyện của hai người bọn họ. Kết quả, Dương Mãnh cũng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. Ôi, nhân tử, cậu cũng ở đây sao? Giọng nói thật lớn vang lên, hai hàng ghế khán giả trước sau đều có thể nghe. Bạch Lạc Nhân lúng túng nhìn Dương Mãnh giơ giơ lên tay. Dương Mãnh hớn hở nói, lúc này cậu có nghe Viu Kỳ đọc thư tình không? Chính là dành cho cậu đó. Những lời này vừa nói ra, cả rạp phim gần như im lặng. Ánh mắt của mọi người đều từ màn ảnh chuyển rời đến mặt Bạch Lạc Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 84, xây dựng tinh thần văn minh vào tháng 7, nghi lễ thăng quân hàm ở quân khu Bắc Kinh được cử hành tại lễ đường, tư lệnh quân khu tuyên đọc danh sách thăng cấp trung tướng cho các thiếu tướng, được ký bởi chủ tịch quân ủy, nghi thức được quân khu chính ủy chủ trì, công bố 7 chức danh quân hàm. Trong đó, Cố Uy Đình từ thiếu tướng thăng cấp lên trung tướng, Chu Lăng Vân từ đại tá thăng cấp lên thiếu tướng. Hai ngày sau khi nghi thức thăng cấp quân hàm quan tướng kết thúc, quân khu nội bộ lại cử hành nghi thức thăng cấp tá cho các sĩ quan. Đồng chí Bạch Lạc Nhân, từ lúc nhập ngũ tới nay biểu hiện xuất sắc, trong tháng 2, đã bắn rơi một máy bay địch xâm phạm vào không phận nước ta, lập thành tích thi đua hạng nhất. Tháng 3, khi đang diễn tập phi hành, đã cứu được một máy bay tiêm kích, lập thành tích thi đua hạng nhì, biểu diễn bay xuất sắc nhất. Lập thành tích thi đua tập thể hạng 3. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nghiên cứu viên, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chăm chỉ cần cù nghiên cứu kiến thức khoa học kỹ thuật hàng không và kỹ thuật bay hiện đã được Quốc vụ viện thông qua, phê chuẩn đặc cách tấn thăng lên quân hàm đại tá, đồng thời đặc cách thăng chức từ trại phó lên đoàn trưởng. Lưu Sung cũng nhờ có biểu hiện xuất sắc nên được thăng cấp lên hàm thượng úy. Chu Lăng Vân đọc xong chỉ thị thăng cấp quân hàm, được ban hành bởi Tổng tư lệnh Không quân Bắc Kinh. Bạch Lạc Nhân cùng các sĩ quan được thăng cấp khác đứng xếp hàng trước đài chủ tịch, trong lòng phấn chấn sôi nổi, hướng về phía thủ trưởng thực hiện nghi lễ chào tập thể, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bạch Lạc Nhân rút khỏi lễ đài, vừa lúc đi qua chỗ Chu Lăng Vân đang đứng. Chu Lăng Vân được thăng cấp, đồng nghĩa với việc cơ hội đưa quân lính đi huấn luyện cũng ít đi, nhiệm vụ chủ yếu sẽ là quản lý quân sự. Bạch Lạc Nhân được thăng chức cũng sẽ ít được tham gia huấn luyện hơn. Thời kỳ Chu Lăng Vân nửa đêm báo động, Bạch Lạc Nhân đêm hôm ra trận đã một đi không trở lại. Cho nên, khi Bạch Lạc Nhân đi qua Chu Lăng Vân, cảm giác chung quanh trở nên khoan khoái dễ chịu lạ thường. Bạch Lạc Nhân còn đang đắc ý, Chu Lăng Vân thanh âm u ám ghé vào lỗ tai cậu nói mấy tiếng. Yên tâm, tôi sẽ thường xuyên tới tìm cậu. Bạch Lạc Nhân đáp lại bằng một nụ cười đẹp tới mê hồn. Cứ việc đến đi, tôi giờ không sợ ông nữa rồi. Ẩn sau bộ mặt âm trầm, Chu Lăng Vân lén nở một nụ cười. Bạch Lạc Nhân là người đầu tiên trải qua tôi luyện, chẳng những không bị mai một mà còn ngày càng thể hiện hình ảnh một người lính xuất sắc. Có thể nói đây là điều đáng mừng nhất đối với Chu Lăng Vân. Bạch Lạc Nhân dọc đường đi, thỉnh thoảng lại nhận được những lời chúc mừng và ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tác phong khiêm tốn. Đối với tất cả những lời khen ngợi, đều cười một tiếng cho qua. Đối với những người bám đuổi, đều là một bộ rừng dưng lãnh đạm. Lưu Sung đứng cách đó không xa, đang cùng một sĩ quan khác trò chuyện sôi nổi, trông thấy Bạch Lạc Nhân, lập tức thu lại nụ cười, đứng thẳng, chào theo nghi thức. Thủ trưởng tốt, Bạch đoàn trưởng tốt. Bạch Lạc Nhân trên mặt ẩn một nỗi buồn sâu kín. Cậu đang ở đây làm gì vậy? Em và Tiểu Đồng đang bàn chuyện buổi tối ăn mừng. Hì hì, chút chuyện nhỏ mà ăn mừng cái gì? Bạch Lạc Nhân lạnh lùng liếc mắt. Cái gì nên làm thì hãng làm. Chớ gặp chút chuyện tốt đã vội mừng. Đừng còn dài, phải giữ vững phong độ. Lưu Sung lại chào một cái. Rõ, thủ trưởng. Nhìn họ cười cười nói nói. Bạch Lạc Nhân quay bước trở về ký túc xá. Quân hàm đã được thăng, cấp bậc và đãi ngộ đều không giống trước kia. Bạch Lạc Nhân sẽ sớm phải rời khỏi gian túc xá này. Còn chưa biết chắc phải chuyển đến đâu, cũng không biết có thể xin ở bên ngoài hay không. Nhưng ít ra cũng còn có hy vọng, không như trước kia, muốn cũng không dám mơ tưởng. Đóng cửa lại, chỉnh lại quân trang, cổ áo ngay ngắn, đai lưng thắt chặt. Một sĩ quan đẹp trai, tinh thần phấn chấn hiện ra trong gương. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, rồi không nhịn được, nở nụ cười rực rỡ. Tự dưng cười theo, tiểu bạch tự kỳ, soi gương tự thấy đẹp trai bằng. Cậu muốn đi gặp Cố Hải thật nhanh. Một phút trước, còn khuyên răn cấp dưới phải khiêm tốn. Một phút sau đã lao ra xe, mang theo thủ hạ, thanh thế oai hùng thẳng tiến đến công ty Cố Hải. Trên đường đi, Bạch Lạc Nhân gọi cho trợ lý của Cố Hải. Chúng tôi muốn tới thị sát công ty của cô, ngay lập tức ra cửa nghênh đón. Sau đó liền cúp máy, ngay cả trợ lý cũng hiểu đây cũng chính là mệnh lệnh của đại thiếu gia, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân. Cố Uy Đình và Bạch Lạc Nhân đều được thăng cấp, ưu thế của công ty Cố Hải rõ ràng được cải thiện, niềm tin của các nhà đầu tư cũng tăng lên gấp bội. Mấy ngày nay, giá cổ phiếu của công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân tăng vọt, danh tiếng của Cố Hải cũng được mở rộng. Xe dừng lại trước cổng công ty, Bạch Lạc Nhân và mấy người lính đi xuống, khí thế tràn đầy. Hai hàng mỹ nhân đứng hai bên thảm đỏ nghênh tiếp. Cố Hải trịnh trọng đi xuống, theo sau là Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt. Tiếp đãi thật là trọng thể, xin hoan nghênh. Cố Hải chủ động bắt tay Bạch Lạc Nhân, nhiệt liệt chào đón Bạch thủ trưởng quá bộ đến thăm. Xin mời đi tham quan chỉ đạo công ty tôi. Bạch thủ trưởng đến sao không nói trước một tiếng? Tôi sẽ phái xe qua đón ngài. Bạch Lạc Nhân khí phách phi thường, vỗ vai Cố Hải, không tiện làm phiền cậu. Ngài là ai chứ? Cố Hải lại giả bộ khúng núng nịnh bợ. Ngài có thể đến chỉ bảo cho công ty, chính là vinh hạnh của chúng tôi. Đừng nói một chiếc xe, cho dù có là 10 hay 100 xe, đối với thân phận của ngài cũng không hề quá đáng. Ha ha ha, Hải Nhân à, vợ chồng nhà cậu hơi lố rồi đấy bằng. Bạch Lạc Nhân cười lớn một tràng, sau đó lại ngẩng đầu hiên ngang bước lên bậc cấp. Tổng cộng 10 bậc thang, mỗi bậc đều có người đỡ. Chắp tay sau lưng đi vào đại sảnh, bước đến chỗ dàn mỹ nữ đứng tiếp đón. Bạch Lạc Nhân hướng về phía Cố Hải hỏi một câu, đây là đội sắp xếp để đón khách sao? Cố Hải gật đầu, đúng vậy, ngài có ý kiến gì sao? Không đẹp lắm a. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng. Cố Hải giả bộ kính cẩn nghe theo. Bạch thủ trưởng góp ý, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn. Lần sau đổi một nhóm khác, để cậu lén lút nhìn người ta sao? Cố Hải thầm nghĩ vậy. Thực ra thì ai xinh đẹp đã đứng đây hết rồi. Bạch Lạc Nhân rảnh rỗi, kỳ thực trong lòng rất sốt ruột. Sao mãi chưa đến phòng làm việc của Cố Hải? Tôi không nhịn nổi nữa rồi. Cứ đi mãi ngoài hành lang thế này thật mệt mỏi. Không nhịn nổi cái gì, cười gian. Cố Hải đi sau Bạch Lạc Nhân, lén lút nhìn cái mông đưa qua đưa lại. Trong lòng thầm nhủ, ngươi mà còn uốn éo, lại uốn éo, còn uốn éo nữa, lát ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân đi tới phòng làm việc của chủ tịch. Xin mời. Cố Hải nâng cánh tay. Bạch Lạc Nhân sải bước vào trong. Cửa đóng lại, mới vừa rồi còn là thủ trưởng oai phong, ngay lập tức đè Cố Hải xuống ghế sơ lan, đấm điên cuồng lên ngực, không còn giữ chút hình tượng nào. Quá đã, quá đã. Cười đến muốn sái quay hàm. Cố Hải bị dáng bộ của Bạch Lạc Nhân chọc cười, cậu nhìn cái dáng cậu lúc này xem có ngốc không? Bạch Lạc Nhân vất vả lắm mới ổn định lại. Cố Hải nhíu mày, thăng cấp. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Cố Hải mỉm cười, vui không? Bạch Lạc Nhân gật đầu. Cố Hải cười nhéo má Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu kìa, mới thăng cấp có chút xíu mà vui mừng đến vậy. Bạch Lạc Nhân giận tím mặt, vậy tôi không cùng cậu vui vẻ nữa, tôi tìm người khác. Đừng ngốc thế, tôi thích nhìn cậu cười, chỉ cần được nhìn cậu cười, bắt tôi làm gì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Cố Hải ngay lập tức đưa tay lên quần Bạch Lạc Nhân, bắt đầu trà sát thật lâu để cho cậu phải thèm thuồng. Mới vừa rồi còn nghiêm trang hai đại lão ra, giờ thì lại đúng bản chất mà thể hiện. Đinh dong tiếng chuông cửa vang lên. Cố Hải hướng ra ngoài nói lớn, ai đó? Tiếng Đông Triệt, cần phải ký trước. Bên kia đang chờ. Cố Hải không thể làm gì khác là buộc lòng phải ngồi dậy. Bạch Lạc Nhân chỉnh trang lại quần áo, lại quang minh chính đại, nghiêm nghị ngồi trên ghế sơ lan. Cậu vẫn tưởng Đông Triệt không biết về mối quan hệ giữa cậu và Cố Hải. Thực ra người ta đã đứng ở cửa nghe nửa ngày rồi. Tôi đi vệ sinh. Bạch Lạc Nhân đứng lên, đi qua người Đông Triệt. Hai người cùng mỉm cười, dáng vẻ tươi cười, khí chất hào hùng giống nhau như soi gương. Trong phòng làm việc của tôi có nhà vệ sinh. Cố Hải hướng về Bạch Lạc Nhân nói. Bạch Lạc Nhân chẳng thèm dùng chung, vẫn đi ra ngoài. Kỳ thực, cậu sợ nếu cậu ở đó, Cố Hải sẽ không tập trung làm việc được. Kết quả, từ phòng vệ sinh trở về, Bạch Lạc Nhân vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Thấy không? Phó Tổng đến thật, anh ta vào thật đấy, nhất định là ghen. Đúng vậy, vừa rồi ở cổng công ty, Cố Tổng nắm tay vị quân nhân đẹp trai kia, tôi thấy Phó Tổng liền khó chịu. Ha ha ha, Phó Tổng của chúng ta cảm giác được nguy cơ rồi. Bước chân Bạch Lạc Nhân ngưng lại trong giây lát, sau đó lại đi về phía phòng làm việc của Cố Hải. Tới nơi, hai người vẫn đầu kề bên đầu, bàn bạc trao đổi công việc. Bạch Lạc Nhân khẽ gõ cửa, làm phiền rồi. Liền đổi sang giọng điệu thủ trưởng, tôi thấy, công ty của các cậu cần phải đồng loạt xây dựng tinh thần văn minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 85, lại uống nhiều rồi editor, thỏ hết giờ làm, Đông Triệt khóa cửa phòng, quay người lại thấy một bóng dáng tuyệt đẹp. Hôm nay, Diêm Nhã Tĩnh mặc một chiếc váy xẻ sâu, bó sát ôm lấy cơ thể, khí chất cũng theo đó tăng thêm một bậc. Đông Triệt nhớ rõ buổi chiều Diêm Nhã Tĩnh không mặc chiếc váy này, tại sao trong chốc lát, lại thay đổi đến mê người như vậy? Hai người đó đi cùng một xe sao? Diêm Nhã Tĩnh khóe mắt lóe lên vẻ châm biếm, anh có bản lĩnh ngăn tôi, sao không có bản lĩnh ngăn anh ta? Đông Triệt dửng dưng cười, tại sao tôi phải ngăn cậu ta? Huống chi, công ty còn phải trông cậy vào mối quan hệ với cậu ấy mới có thể phát triển lớn mạnh, ít ra có thể mượn cớ này mà tự an ủi một chút. Diêm Nhã Tĩnh đắc ý nói, hai người họ căn bản không có quan hệ máu mủ, nếu Cố Hải thích đàn ông, tôi thấy Bạch Lạc Nhân có hy vọng hơn cậu nhiều. Người ta đẹp trai, tuổi trẻ đã thành đạt, quan trọng nhất, nhân phẩm lại rất tốt. Đàn ông và phụ nữ thực sự vốn rất khác biệt. Diêm Nhã Tĩnh tự cho mình đúng mà nói một chàng, Đông Triệt thì chỉ nhìn chăm chăm bộ ngực đầy đặn đẹp mê người của cô. Cô sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Diêm Nhã Tĩnh lộ vẻ tức giận, anh nói ai lẳng lơ hả? Bức tường đằng sau cô nói vậy. Diêm Nhã Tĩnh xấu hổ một trận, nhưng thấy được ánh mắt của Đông Triệt, liền lại tỏ ra dáng bộ thướt tha. Chỉ đây hôm nay cao hứng, Đông Triệt nở nụ cười danh mãnh. Cô không phải chỉ vì đến cười nhạo tôi mới cố tình ăn mặc như thế này chứ hả? Không sai, Đông Triệt không biết nói gì, cứ tưởng Diêm Nhã Tĩnh thấy Bạch Lạc Nhân và Cố Hải thân mật sẽ phải đau khổ muốn chết. Không ngờ sau khi thấy cậu ta bị thất sủng, lại có thể nhanh chóng đem nỗi buồn tự chứa khỏi như một kỳ tích. Sự ghen tuông của phụ nữ thật là vạn năng. Hôm nay nhìn cậu hồn siêu phách lạc quả, để chị đây mời cậu một bữa. Diêm Nhã Tĩnh hiếm khi cao hứng mở miệng mời người khác. Đông Triệt lén lút nhìn vào khe ngực Nhã Tĩnh, cười nói, vậy tôi không khách khí. Cố Hải lái xe được nửa đường thì nhớ ra có một món đồ để quên ở công ty, vừa quay lại thì tình cờ gặp Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh ra tới cửa. Bạch Lạc Nhân theo bản năng bình tĩnh nhìn dáng vẻ mê người của Diêm Nhã Tĩnh, săn mồi quả đúng là bản chất. Cố Hải hừ lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng không vui. Bạch Lạc Nhân bị phản ứng của Cố Hải lôi trở lại, cậu cũng không để ý Cố Hải là bởi cậu cũng vài lần lén nhìn ngắm Diêm Nhã Tĩnh nhưng lại che giấu hành động đó rất tốt. Cố Hải có vẻ mặt như thế kia, hơn phân nửa là vì một trong hai người đang đứng ở cửa kia. Sao vậy, giờ hoa có chủ rồi lại thấy khó chịu sao? Cố Hải sâu kín nói, tôi chính là cảm thấy mất mát. Trước đây cô ấy luôn khăng khăng bám chặt lấy tôi mọi lúc mọi nơi, sao chưa bao giờ thấy dáng vẻ này a? Một giây sau, ánh mắt bị một cú đấm giáng lên. Hai thằng cùng ngắm gái xong chả hiểu sao ghen bằng. Trước khi trở về, Bạch Lạc Nhân theo lệ cũ về nhà cha mẹ. Từ lúc biết Bạch Hán Kỳ có bệnh tim, Bạch Lạc Nhân thường xuyên về thăm nhà hơn. Chỉ cần ra ngoài gặp Cố Hải, sẽ trở về thăm cha mẹ, đã thành thói quen. Tối nay ăn gì nhỉ? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân nghĩ một lúc, ăn gì ngon ngon? Cố Hải cười. Có ngày nào tôi chưa cho cậu ăn ngon không hả? Ý tôi là hôm nay phải ăn một bữa thịnh soạn một chút. Tôi vất vả lắm mới được thăng chức. Phải ăn mừng một trận chứ. Lãnh đạo đúng là không thực hiện được lời nói của mình. Lưu Sung đáng thương. Nghe lời dạy bảo của Bạch Lạc Nhân. Quả nhiên kiên quyết không ra ngoài ăn mừng. Mua hai gói mì giòn ngồi trong túc xá gặm. Hai người xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn về nhà. Từ lần trước đóng kịch, Bạch Lạc Nhân vẫn còn luyến tiếc. Cố Hải vốn định mua một chỗ khác, nhưng lại theo ý Bạch Lạc Nhân mà ở lại nơi đây. Trên bàn đầy đồ ăn, lại có thêm hai bình rượu trắng. Hai người đã nói chuyện qua điện thoại không biết bao nhiêu lần, đến lúc ăn cơm vẫn còn chuyện để nói. Hơn nữa còn trò chuyện liền hơn 3 tiếng đồng hồ. Cứ như vậy, cậu một chén, tôi một chén, lại uống nhiều rồi. Bạch Lạc Nhân lâu rồi không được uống thoải mái như vậy. Cánh tay khoác lên vai Cố Hải. Hai gò má ửng hồng ấm nóng. Từ tốn nói, tôi cuối cùng cũng chịu đựng được hết nửa năm này. Nếu không có chuyện về vấn đề cơ mật lúc đó, chắc tôi cũng không có cơ hội lập được thành tích hạng nhất. Càng không có khả năng được đặc cách thăng quân hàm. Cậu nói có phải không? Có phải không? Nhéo tai Cố Hải. Hơi rượu phả vào mũi Cố Hải cay cay. Tôi thà để cậu từng bước tiến về phía trước, cũng không muốn để cậu mạo hiểm nhắm mắt đưa chân nhận loại nhiệm vụ này. Cậu không hiểu tôi. Bạch Lạc Nhân xua tay, tôi là quân nhân, cậu là xí nghiệp quân sự, vị thế của tôi càng cao, công ty cậu càng vững vàng phát triển. Hai ta chỉ có thành lập một tầng liên kết lợi ích, mới có thể vững chắc mà ở bên nhau. Như thế cậu mới không thể bỏ chạy cũng người khác được, đúng hay không hả? Bỏ chạy. Cố Hải nhớn mày, tôi dám bỏ chạy sao? Tôi thật lòng hướng về cậu. Cậu quay sang đây, Cố Hải chỉ vào một bên mặt, đánh đi, đánh càng đau càng tốt. Ba, Cố Hải choáng váng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tay của Bạch Lạc Nhân. Sao cậu dám đánh thật hà? Bạch Lạc Nhân cười hắc hắc, để đề phòng, tôi cứ đánh trước. Cố Hải, ở trên ghế sơ lan một hồi, Bạch Lạc Nhân bỗng đẩy Cố Hải ra, nói. Muốn đi vệ sinh. Bạch Lạc Nhân liêu siêu một hồi, tìm nửa ngày không thấy nhà vệ sinh đâu, cuối cùng thấy tủ giày của Cố Hải, trên mặt hớn hở lẩm bẩm một mình, thấy rồi. Ào ào, Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân đứng tiểu vào giày, luống cuồng chạy tới. Cố Hải chỉ chiếc giày trái, không chứa nổi nữa, cậu tiểu sang bên này đi. Bạch Lạc Nhân đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía Cố Hải, chỉ có cậu là chu đáo. Sau đó liền tiểu nốt vào chiếc giày bên phải của Cố Hải. Ảo ảo tiểu xong, chim còn đang muốn run rẩy, tay đưa xuống mò mò. Ơ, sao tôi không thấy chim tôi đâu nhỉ? Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ cấp bách. Cố Hải cười xấu xa, không sao, cậu cứ tìm đi, không lạc được đâu. Dứt lời. Lén đem tiểu nhân tử bỏ vào trong quần, định làm cho nhân tử lo lắng một phen. A, tôi tìm thấy rồi. Bạch Lạc Nhân hô lên một tiếng. Cố Hải đứng hình. Bạch Lạc Nhân kéo quần của Cố Hải, một tay lôi tiểu hải tử ra. Cậu dám đem nó giấu trong quần cậu sao? Lấy ra đây, đưa cho tôi, trả cho tôi. Cố Hải vội vã rụt tay về, liều chết bảo vệ của quý. Cậu nhầm rồi. Đây không phải của cậu ở trên người của cậu ấy. Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn, chẳng thấy có gì đâu rồi bằng, liền tiếp tục kéo điên cuồng. cậu thấy tôi uống nhiều là muốn làm gì thì làm sao? Mau giao ra đây, nếu không đừng trách tôi dùng dao. Ấy đừng một lát sau, Cố Hải rút cục cũng tìm được tiểu nhân tử cho Bạch Lạc Nhân, còn kiên trì giải thích cho cậu ta hiểu hai tiểu ca của hai người hoàn toàn khác nhau. Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng buông tha cho tiểu Hải tử. Nhân tử, lâu rồi chúng ta không chơi đóng vai. Lần trước uống say chịu không ít thua thiệt. Bạch Lạc Nhân vẫn ghi nhớ trong lòng, lần này phải suy nghĩ cho kỹ, có uống say cũng phải chọn vai cho hẳn hoi. Cố Hải lại bắt đầu dụ dỗ, như vậy đi, cậu đóng vai đứng đường chèo kéo khách, tôi là công nhân đi qua đây. Bạch Lạc Nhân lần này phản ứng cực nhanh, ngược lại, tôi đóng công nhân, cậu mới là người đứng đường gà gẫm, cậu có bị ngốc không hả? Vai công nhân này vừa bẩn vừa mệt, đến vé lễ hội mùa xuân còn không kiếm được, cậu đóng vai đứng đường thì tốt hơn, cứ lên giường nằm một cái là có tiền. Cậu lừa tôi à? Bạch Lạc Nhân quát một tiếng, cậu chia vai thế nào kệ cậu, đổi lại vai. Không đổi tôi không chơi. Dứt lời liền xoay người bỏ đi. Cố Hải vội vàng kéo lại, giọng điệu thỏa hiệp, được được được, cậu nói thế nào thì cứ thế đi, được không? Bạch Lạc Nhân lúc này mới gật đầu một cái. Sớm biết vậy thì lúc đầu chia vai ngược lại Cố Hải đang hối hận. Bỗng Bạch Lạc Nhân đi vào bếp, lúc ra cầm theo chai dầu ăn. Đến đây, cởi quần áo ra. Cố Hải buồn bực, cậu muốn làm gì? Bôi cho cậu chút dầu, tôi thấy người ta bôi cái này lên người, như thế sẽ làm nổi rõ cơ bắp của cậu, nhìn khêu gợi hơn, lộ ra đường nét hoàn mỹ của cậu. Cố Hải vẫn còn chút IQ, người ta là dùng dầu alip. Đây không phải dầu alip sao? Bạch Lạc Nhân hua hua chai dầu. Cố Hải nhếch mép, đó là dầu đậu nành. À, vậy tôi vào trong đổi chai khác. Bạch Lạc Nhân xoay người đi. Cố Hải liền níu lại, đoạt lấy chai dầu trong tay cậu. Hay là thôi đi, tôi sợ cậu vào trong kia tìm, một lúc lại mang ra đây can xăng mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 86, tôi vốn là kẻ bán bánh editor, hoa su ong rong mang dầu li u tới, đều đặn bôi lên người Cố Hải, một thân cơ bắp lập tức trở bóng loáng lấp lánh, quyến rũ mê người. Bạch Lạc Nhân miệng thèm nhỏ dãi, Cố Hải bị âm thanh kích thích này làm cho sửng sốt, ánh mắt lúng ta lúng túng nhìn mặt Bạch Lạc Nhân, mở miệng hỏi, không lẽ cậu còn muốn thoa muối tiêu lên người tôi? Bạch Lạc Nhân nhếch miệng cười, ngược lại không cần, ăn sống như vậy cũng rất ngon. Cố Hải lui một bước dài. Bạch Lạc Nhân đập tay xuống nền cười to, chọc cậu chút thôi, xem cậu sợ kìa. Tôi mới là đang chọc cậu. Cố Hải hừ cười một tiếng, nhìn cậu thật đẹp. Không đùa, không đùa nữa, bây giờ bắt đầu đi. Bạch Lạc Nhân đứng lên, lảo đảo đi tới chỗ Cố Hải. Cố Hải đưa ánh mắt dâm tà nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ không quen biết. Cố Hải nhảy đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, cố ý khoe khoang cơ bụng tám múi, sau đó lộ ra nụ cười quyến rũ chết người. Tiểu ca, tới đây vui đùa với chúng tôi một chút đi, muốn loại dịch vụ nào cũng có. Bạch Lạc Nhân quan sát Cố Hải một lúc. Bao nhiêu tiền một lần? 50. Bạch Lạc Nhân hừ cười một tiếng, mới vừa rồi có người ra giá 30 đồng. Người ta so với ngươi còn đẹp trai hơn. Cố Hải. Bạch Lạc Nhân nhấc chân bước đi. Cố Hải lại đi lên phía trước ngăn Bạch Lạc Nhân lại. Đẹp trai hơn chưa chắc có kỹ thuật tốt. Vừa nói đem tay Bạch Lạc Nhân đặt lên tiểu Hải. Tử, nhíu mày. Sao nè? Cái đầu như này còn chưa thỏa mãn. Bạch Lạc Nhân ra vẻ trầm tư. Cái đầu không nhỏ, nhưng lớn hơn nữa cũng không dùng được. Ta chính là muốn cái phía sau của ngươi kia. Phía sau cũng rất tốt á. Cố Hải đặt tay Bạch Lạc Nhân lên mông mình. Sờ đi, có phải rất rắn chắc? Bạch Lạc Nhân đi ra sau lưng Cố Hải. Đầu tiên đưa mắt nhìn nhìn. Sau đó lại đưa tay vỗ hai bên mông trái phải hai cái. Bang, bang. Cuối cùng quay mặt lên. Được, nghe tiếng cũng rất ngon. Cảm giác như người này đang lửa dưa hấu. Cố Hải nhìn thấy dáng vẻ do dự của Bạch Lạc Nhân, lại mở miệng nói, được rồi mà. Ngài xem anh em công nông dân chúng tôi thiệt không dễ kiếm ăn. Sao nè? Bạch Lạc Nhân lúc này cãi lại. 35. Ngài có thiệt lòng muốn tôi không? Nếu muốn thì tôi ra giá cuối. 39. 36. Cố Hải thực dối rắm. Hôm nay tôi bất cứ giá nào cũng chỉ tới 38 đồng. Thật không thể thấp hơn được nữa. Thấp nữa tôi không có lời. 37. Cố Hải dậm chân một cái. 37 đồng 5 xu. 5 xu còn lại coi như tôi cho ngài làm thẻ thành viên. Quyết định như vậy đi. Đồng ý. Bạch Lạc Nhân vui vẻ đồng ý. Hai người ở trong nhà đi lại một vòng. Sau đó vào phòng ngủ. Bạch Lạc Nhân lập tức nằm lên giường. Tay chân thoải mái duỗi ra. Hai mắt hơi nheo lại. Khóe miệng như có như không cười cười. Bắt đầu đi. Bàn tay ẩm ướt của Cố Hải theo vạt áo của Bạch Lạc Nhân đi vào. Đầu ngón tay trên thắt lưng cọ cọ. Đầu lưỡi thâm nhập vào trong tai của Bạch Lạc Nhân. Nhẹ nhẹ liếm vào bên trong. Sau đó lại chợt đến cổ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân mới vừa có cảm giác. Cố Hải liền ngừng lại. Bạch Lạc Nhân mở mắt ra. Khó hiểu nhìn cậu ta. Tiếp tục đi. Xong rồi. Trả tiền đi. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ giận dữ. Cái gì? 37 đồng rưỡi chỉ có như vậy thôi à? Cố Hải sâu kín cười một tiếng. Tôi nói 37 đồng rưỡi một lần sao? Tôi nói là 37 đồng rưỡi một phút. Gì? Bạch Lạc Nhân giận dữ. Ngươi không phải đang gạt người sao? Có đưa hay không? Trong mắt Cố Hải đột nhiên thoáng qua một vẻ kiên quyết. Không đưa thì ta lập tức gọi điện thoại cho vợ ngươi, để cho cô ta biết ngươi ở bên ngoài làm chuyện tốt. Bạch Lạc Nhân cắn răng, lộ ra vẻ mặt bị sập bẫy. Ngươi là người Tân Cương đúng không? Câu này chắc kiểu tiếng lóng bên Trung Quốc. Ha ha ha. Cố Hải cười ngạo mạn. Đúng rồi, tôi vốn ban đầu là đi bán bánh ngọt Tân Cương. Bạch Lạc Nhân tự nhận xui xẻo, lấy ví tiền ở trên tủ đầu giường tới. Móc ra một xấp tiền mặt ném lê. Cố Hải lấy tay kéo quần lót Bạch Lạc Nhân xuống đến nửa người. Lộ ra hình dáng vẻ mê người. Bạch Lạc Nhân không thể chờ đợi đẩy đầu Cố Hải xuống. Hai chân dài hung hăng kẹp lại vai Cố Hải. Ưỡn lưng lên. Ý tứ rất rõ ràng. Đại gia, ngài muốn tôi làm gì? Cố Hải đưa ánh mắt xấu xa hỏi. Bạch Lạc Nhân tức giận đáp lại. Ngươi không phải là làm nghề này sao? Còn muốn ta chỉ ngươi làm sao? Đại gia, không phải tôi nói rồi sao? Tôi vốn là đi bán bánh, việc này làm chưa tới 2 tháng, cần phải phiền ngài phối hợp. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, mơ hồ nói. Cái gì? Ta không nghe rõ. Bạch Lạc Nhân chợt đem gối đặt lên mặt mình, giận dỗi lên tiếng, nói lại lần nữa đi. Ta không có nghe thấy gì. Cố Hải bị điệu bộ dễ thương hiếm có của Bạch Lạc Nhân làm cho máu mũi giàn giụa. Rất nhanh, tiểu nhân từ oai phong lẫm liệt bị thả ra. Cố Hải đưa lưỡi liếm lên đầu khớp một cái. Thân thể Bạch Lạc Nhân lại run lên một cái. Cố Hải lại liếm một cái. Bạch Lạc Nhân lại run lên một cái. Cố Hải đem cả tiểu nhân từ bỏ vào trong miệng. Bạch Lạc Nhân không nhịn được lên tiếng rên gì. Tay hướng xuống phía dưới của Cố Hải xoa xoa, lại bị Cố Hải nắm chặt lại. Ngài đã bỏ tiền ra rồi nên không cần bận tâm tới tôi phục vụ ngài là được rồi. Bạch Lạc Nhân suy nghĩ rất rõ ràng, ta phải cho ngươi cương cứng. Thân thể Cố Hải cứng lên một chút, rất nhanh chuyển về trạng thái thả lỏng. Đừng vội, trước hết để cho ngài sảng khoái một chút đã, nếu không sao ta có thể lấy nhiều tiền như vậy được. Vì vậy, lấy tay nắm tiểu nhân tử, đầu rời xuống, đôi môi bao bọc ôm trọn hai túi nhỏ, dùng sức mút một hớp, cố ý phát ra tiếng vang hạ lưu. Đùa giỡn chán chê với hai viên bi xong, đầu lưỡi một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại tại khẩu cúc, nhẹ nhàng ngoác ngoác. Thân thể Bạch Lạc Nhân chợt bật dậy, nắm lấy tóc Cố Hải, cả giận nói, ta tốn tiền, phải là ta thượng ngươi. Ta cũng chưa nói muốn thượng ngươi mà. Cố Hải sâu sắc nói, ta cùng lắm chỉ muốn cho ngươi thoải mái một chút, ngươi phản ứng kịch liệt như vậy làm gì? Ta đã chịu thiệt, liếm cho ngươi mấy cái không phải lời rồi sao? khách khác có cho thêm tiền ta cũng không liếm. Không được. Bạch Lạc Nhân kiên quyết, nếu ngươi không cho ta thượng, ta sẽ không cho ngươi liếm. Tại sao? Cố Hải gây sự, ngươi là sợ ta liếm cho ngươi rất thoải mái, ngươi không nhịn được, liền muốn để cho ta làm ngươi. Cút. Bạch Lạc Nhân thẹn quá thành giận. Cố Hải rất hăng hái theo dõi cậu ta một lát, tiếp đến cúi đầu xuống dưới, ác liệt tấn công vào vị trí yếu ớt kia của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hô hấp càng ngày càng gấp, vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, tâm tình càng ngày càng rối rắm, một mặt suy nghĩ muốn buông thả, một mặt lại không cam lòng bỏ cuộc như vậy, cậu phải giữ lại một chút tinh lực để đối phó với tên dâm tặc này. Cố Hải nằm sấp lên người Bạch Lạc Nhân, hai má cơ hồ dán chặt vào hai má cậu ta, hơi thở nồng nặc mùi rượu toàn bộ tỏa ra trên mặt Bạch Lạc Nhân, tay vẫn còn đặt ở giữa hai chân Bạch Lạc Nhân. Ngươi tin hay không, ta chỉ cần dùng hai ngón tay có thể khiến cho ngươi bắn. Bạch Lạc Nhân cứ tưởng Cố Hải tốt cho mình bắn, kết quả ngón tay Cố Hải lại mạnh mẽ trượt vào bên trong mật khẩu của Bạch Lạc Nhân, khớp xương ngón tay chèn ép vách mật đạo bên trong. Ngươi lấy ra cho ta. Bạch Lạc Nhân gầm lên một tiếng. Cố Hải không nhanh không chậm nhìn Bạch Lạc Nhân nói, ngươi cúi đầu xem một chút, tiểu nhi tử của ngươi tham lam thành ra dạng gì, để thằng anh nhịn đói như vậy thích hợp sao? Bạch Lạc Nhân hướng theo tầm mắt của Cố Hải nhìn, trên đầu tiểu nhân tử đã sớm tràn lan nước miếng, đang lo lắng, đột nhiên một trận đợt sóng cuồng nhiệt từ xương cụt vọt tới. Bạch Lạc Nhân không nhịn được rên thành tiếng, tầm mắt Cố Hải đang ở ngoài một tấc thưởng thức vẻ mặt của cậu ta. Cậu ta dù thể nào cũng không thể không một miệng rên gì, cũng bởi cường độ mạnh mẽ của ngón tay Cố Hải mà mất khống chế. Lực tay Cố Hải hung ác, ánh mắt bá đạo, vừa tàn phá mật đạo yếu ớt của Bạch Lạc Nhân vừa làm nhục cậu ta. Chưa đủ đô, rên lớn tiếng một chút nữa. A, Bạch Lạc Nhân gần như không tự chủ gầm rú, hai hàng lông mày nhíu chặt như hai lưỡi câu gắn vào tim Cố Hải. Cố Hải quả quyết tăng lực, rốt cục. Một vẻ mặt sung sướng đến khốn khổ đều bị thu vào trong đáy mắt của cậu ta. Sau một trận thở hổn hển, Bạch Lạc Nhân áp lên trên người Cố Hải, mồ hôi trên ngực không ngừng nhỏ giọt lên trên lưng cậu ta. Được rồi, vừa rồi chỉ mới thoải mái một chút, bây giờ bắt đầu làm chính sự đi. Tiền của ngươi dùng hết rồi. Cố Hải ăn vạ, làm sao có thể dùng hết? Mới có một lát, ta đưa cho ngươi gần 2.000 đồng đó. Bạch Lạc Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Cố Hải chỉ đến màn hình điện tử. Tự xem đi. Bạch Lạc Nhân vừa nhìn thời gian, ngốc nghếch sửng sốt. Không hề hay biết một giờ đã trôi qua. Qua loa tính toán. 37 đồng rưỡi một phút. Nhân với 60. Hơn 2.000. Lấy lại sấp tiền đếm. Mới 1.800. Tính như vậy, nếu muốn làm thêm ở dưới phải tốn ít nhất 5.000 à. Cố Hải đang trộm cười. Đột nhiên thấy Bạch Lạc Nhân đem thẻ ngân hàng ra. Chúng tôi chỉ nhận tiền mặt, không cả thẻ. Bạch Lạc Nhân không nói lời gì kẹp chặt cánh tay Cố Hải, sau đó đem thẻ theo kẽ hở quẹt một cái. Cố Hải ngạc nhiên nhìn ngón tay Bạch Lạc Nhân bấm bấm trên 8 múi cơ bụng của mình, trong miệng lải nhải 382.504. Sau đó, chờ máy móc đáp lại. Cố Hải phản ứng cực kỳ nhanh, dùng giọng bụng trả lời một câu, quý khách đã nhập sai mật khẩu, xin vui lòng nhập lại lần nữa. Bạch Lạc Nhân lại bấm một lần, 382.504, quý khách đã nhập sai mật khẩu, xin vui lòng nhập lại lần nữa, quý khách chỉ còn có một lần cơ hội. Lần này, Bạch Lạc Nhân rất cẩn thận nhập lại, 382.504, quý khách đã nhập sai mật khẩu. Cơ hội hôm nay của quý khách đã hết, xin thử lại vào ngày mai hoặc đến gặp nhân viên phòng kinh doanh đổi lại mật khẩu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 87 Editor, hoa su ong rong mang dầu ly u tới, đều đặn bôi lên người Cố Hải, một thân cơ bắp lập tức trở bóng loáng lấp lánh, quyến rũ mê người. Bạch Lạc Nhân miệng thèm nhỏ dãi, Cố Hải bị âm thanh kích thích này làm cho sửng sốt. Ánh mắt lúng ta lúng túng nhìn mặt Bạch Lạc Nhân, mở miệng hỏi, không lẽ cậu còn muốn thoa muối tiêu lên người tôi? Bạch Lạc Nhân nhếch miệng cười, ngược lại không cần, ăn sống như vậy cũng rất ngon. Cố Hải lui một bước dài,